Chương 118, 2031. Ta cái ạ vừa định mở miệng, rồi lại muốn nói lại thôi. Nàng nhìn nạ ạ kỳ ưu nhã lại tuyệt mỹ gương mặt, bất chi bất giác dĩ nhiên cảm giác tim đập rộn lên. Đây là chuyện gì xảy ra, ta dường như chưa từng có loại cảm giác này. Cả nhíu mày một cái, cắn môi, muốn tận lực đem loại cảm giác này đè xuống phía dưới. Dù sao ở cái này nữ hài trong lòng, vẫn luôn cho là mình là ưa thích ở sộp. Bất quá nói thật, nạ ạ kỳ tuấn mỹ dung nhan, vốn là có rất ít nữ hài có thể chống lại. Càng chưa nói hắn trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, tự nhiên mà vậy hình thành khí chất, khiến người không cách nào tự kiềm chế. Bao nhiêu nữ nhân đều đã từng vì nạ ạ kỳ chết đi sống lại. Một cái chưa thấy qua cảnh đời gì đại tiểu thư, làm sao có thể chống lại được nạ ạ kỳ mị lực đâu, trước tiến đến rồi hay nói. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên một tự tin tiêu ý, phi thường lễ phép nhường ra một cái không gian. Cảm ơn ngươi, cả gật đầu trí tạ một cái, không chút do dự đi vào nạ ạ kỳ căn phòng. 24, nhưng vừa vặn đi vào sau đó, nàng liền hối hận. Ta tại sao có thể cái dạng này tùy tiện như vậy đi liền vào phòng của một người đàn ông. Cậy ạ cảm giác mình phi thường mất mặt. Nàng muốn cho nạ ạ kỳ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể phát hiện mình làm như vậy lại có chút tùy tiện, khẩn trương không biết làm sao. Nạ ạ kỳ ngược lại là bình thản như thường, tiếp tục nói rằng, cậy ạ tiểu tả, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, ta thuyền viên phỏng trừng liền muốn uống gió Tây Bắc. Nói gì vậy chứ, có thể trợ giúp các ngươi, là vinh hạnh của ta. Cậy ạ cười cười, đỏ mặt khoát tay áo. Từ mới vừa ta liền chú ý tới, trên tay ngươi vẫn luôn ở cầm quyển sách này. Quyển sách này đối với ngươi rất trọng yếu sao, chứng kiến cả trong ngực quyển sách kia, nạ ạ kỳ mỉm cười hỏi. A không có gì, đây chẳng qua là một người bạn tặng cho ta. Phát hiện nạ ạ kỳ đã chú ý tới quyển sách trên tay của chính mình, cậy ạ vội vàng đem thư đặt ở phía sau. Kỳ thực quyển sách này là ở sộp đưa cho nàng. Cũng không biết vì sao, cậy ạ chính là không muốn để cho nạ ạ kỳ biết, còn có một cái khác cậu con trai tồn tại. Thì ra đúng như vậy. Được rồi. Ta lần này tới là có một việc muốn bái tỏ dỉn kiên quyết tiên sinh. Cậy ạ giống như là nghĩ tới cái gì tựa như, vội vã đứng lên nói rằng. Nói đi, miễn là ta có thể giúp đỡ, đều có thể. Nạ ạ kỳ không chút do dự gật đầu. Như vậy một cái xinh đẹp lại hiền lành tiểu cô nương, hắn đương nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi thường thường rời bến tại ngoại, hẳn là trải qua rất nhiều chuyện a, ta muốn bái tỏ dỉn kiên quyết tiên sinh cho ta giảng một chút, phía ngoài thế giới là như thế nào. Cậy ạ trừng mắt thật to con mắt, dùng không phải thường chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ. Có thể nàng không có ý thức được, mình và nạ ạ kỳ cách có chút gần quá, thậm chí có chút vị trí, đều đã đụng chạm tới nạ ạ kỳ cánh tay. Nhìn trước mặt thanh thuần khả ái nữ hải, có chút người trong lòng dâng lên một cỗ tà niệm. Khao y nạ ạ kỳ ho nhẹ một tiếng, không lộ ra dấu vết ngồi xuống một bên khác, nói rằng, nếu như vậy, ta đây liền kể cho ngươi câu chuyện a đây đối với nạ ạ kỳ thật sự mà nói là quá đơn giản. Hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, trải qua hải tặc còn có hổ cả hai cái thế giới. Chuyện xưa của mình, càng là vô số kể. Đặc sắc lộ ra, cái kia tuyệt đối không bằng nói dưới vì vậy, nạ ạ kỳ bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Một đoạn lại một đoạn kích thích đặc sắc cố sự chậm rãi giảng thuật. Cậy ạ trừng mắt con mắt, đã hoàn toàn lâm vào đặc sắc trong chuyện xưa. Bất chi bất giác, thiên đô đã tối hẳn. Không thể không nói, nạ ạ kỳ kể chuyện xưa năng lực thật là nhất lưu. Nghe cậy ạ sửng sốt một chút. Không khỏi cất tiếng cười to, có thời điểm lại sẽ bi thương thương tổn đến rơi lệ. Nạ ạ kỳ tiên sinh, những câu chuyện này thật sự là quá đặc sắc. So với ở sộp cho ta nói còn muốn đặc sắc. Trời ạ, việc này là thật sao, nghe xong cố sự sau đó, cậy ạ không khỏi cảm giác mình đã rơi vào trong đó, có chút không cách nào tự kiềm chế. Những câu chuyện này đương nhiên toàn bộ đều là thực sự. Nạ ạ kỳ đem mình tự mình từng trải, trở thành cố sự, giảng thuật cho cậy ạ. Mà trong chuyện xưa nhân vật chính, nạ ạ kỳ chỉ dùng một cái dùng tên giả. Bất quá ở cả tâm lý, cũng sớm đã đem cái kia nhân vật chính trở thành anh hùng nhân vật tầm thường. Đây chỉ là một chút cố sự mà thôi, nghe một chút thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ cười cười, đối với cả nói rằng, ta cảm thấy cái này không chỉ là một cố sự, nạ ạ kỳ tiên sinh, cái này có phải hay không ngươi chân thực từng trải. Cả đứng lên, phi thường chăm chú nhìn nạ ạ kỳ. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, trong không khí dường như có một ít ám muội. Cả phòng phi thường an tĩnh. Nếu như ngươi cảm thấy là, như vậy câu chuyện này chính là. Nếu như ngươi cảm thấy không phải, như vậy thì không phải. Nạ ạ kỳ nói một câu ý vị thâm trường nói. Nhưng này câu, lại vừa vặn phản ảnh ạ tâm tình lúc này. Nàng chính là hy vọng nạ ạ kỳ là câu chuyện này bên trong nhân vật chính. Nói cách khác, nàng đối với nạ ạ kỳ dường như có một loại không cùng một dạng tình cảm. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng đống nhiên truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Thuyền trưởng, không xong, thuyền của chúng ta bốc cháy rồi. Cả hạ thở hổn hển chạy tới, nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Nạ ạ kỳ đứng lên, hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi y mù ồn ở thời điểm ta đi làng đi bộ, đúng dịp thấy bên bờ biển hỏa quang trùng thiên. Dường như có người một cây đuốc đem thuyền của chúng ta đốt. Cả hạ lắc đầu, hắn cũng không có lộng tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Nỉ xì nổ thôn cho tới bây giờ đều không có xảy ra loại chuyện như vậy. Á 713 cả hiển nhiên cũng rất gấp. Loại chuyện như vậy phát sinh ở trong thôn của mình mặt mà chính mình lại là làng trong phòng lớn chủ nhà. Vô luận như thế nào, chuyện này đều cùng tự có kiếp trước trách nhiệm. Cậy ạ tiểu tả, ngươi không cảm thấy chuyện này có một ít kỳ quặc sao? Nạ ạ kỳ cũng không có bởi vì thuyền của mình bị thiêu hủy cảm thấy tức giận, ngược lại là quay đầu lại, kiên nhẫn dẫn đạo cậy ạ. Không cần suy nghĩ, là hắn biết đốt thuyền nhân, khẳng định chính là cụ rổ đoán chừng là bởi vì không có ở trong thuyền tìm được bảo tàng, thẹn quá thành giận phía dưới, liền một cây đuốc đốt rớt. Bất quá không sao cả. Nị sĩ nổ thôn không phải còn có một chiến thuyền đầu dê thuyền nha, đến lúc đó đem chiếc thuyền này cho lái đi không phải tốt? Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi những lời này là có ý gì? A chuyện này có gì kỳ hoặc sao? Cả ngẩng đầu, vẻ mặt đơn thuần dáng vẻ. Nàng căn bản cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng địa phương. Phía trước chúng ta lúc đầu phải ly khai, có thể mới nói được bảo tàng thời điểm, quản gia cụ rồ liền mã thượng tướng chúng ta giữ lại. Cái này thật chẳng lẽ là vừa khớp sao? Hơn nữa thuyền của chúng ta vẫn luôn ở cụ rồ quản lý phía dưới. Từ ban ngày đến bây giờ, cũng chẳng qua là một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Có thể là của chúng ta thuyền, cũng đã bị đốt. Nạ ạ kỳ cũng không có đem nói tiếp tục nói đi xuống. Hắn tin tưởng lấy cả thông minh nhất định sẽ rõ ràng ý tứ của mình.